Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, cưỡi hổ khó xuống. Tiến vào biển cả sau, Tần Hạo Hãn dọc theo bờ biển mà đi, dùng một ngày nhiều thời giờ, lần nữa đi tới sông lớn cửa sông, bên cạnh hắn, vẫn là kia một tấm to lớn kim loại hộ lưới. Bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lần trước hắn là tại phía bên kia, lần này tới đến bên này, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua mặt nước tia sáng. Nhìn thấy ngẫu nhiên tại gần đây qua lại bóng người, Kít cùng Salemaner cũng không hề từ bỏ nơi này, nhưng là bọn họ chú ý trọng điểm đều là hộ lưới bên kia. Căn bản không ai nghĩ đến Tần Hạo Hãn đã đến một đầu khác. Cho nên dù cho gần trong gang tấc, cũng không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Dậy sóng nước sông theo hộ lưới trong khe hở cọ rửa mà qua, gột rửa thân thể của hắn, cũng mang đến hải lượng linh khí thật sâu thổ nạp một lần, làm thể nội cảm xúc tiêu tán. Hắn bắt đầu một vòng mới tu luyện, linh khí tiến vào đan điền khí hải, làm khí hải bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Thật giống như tiến vào biển cả dòng sông, không ngừng cho biển cả mang đến mới sinh cơ sức sống. Mà tại biển cả nơi xa, Red Spider khi thì xuất hiện, mỗi khi bản thể thu được tinh hạch mới sau, cũng sẽ ở biển cả nơi xa hạ xuống, sau đó theo trong nước lẻn qua đến, đem tinh hạch giao cho đang tu luyện phân thân. Mỗi một lần phân thân đem tinh hạch chi lực tiêu hóa không sai biệt lắm thời điểm, liền sẽ có tinh hạch mới đưa đạt. Bản thể phân thân phối hợp vô cùng ăn ý, một chút thời gian tu luyện cũng sẽ không lãng phí. Tại phân thân lúc tu luyện không dùng đến tinh hạch thời điểm, Tần Hạo Hãn bản thể sẽ còn gánh vác một hạng nhiệm vụ, đó chính là bắt lấy một chút cơ hội tập kích Kít cùng Salemaner thủ hạ. Mặc dù cơ hội như vậy không phải rất nhiều, nhưng là mấy ngày có thể tìm được một cái cơ hội là được rồi. Như vậy có thể chứng minh Tần Hạo Hãn vẫn một mực đang ma đô hoạt động. Hơn nữa làm Salemaner hai người cưỡi hổ khó xuống. Dù sao bọn họ hiện tại đã cùng Tần Hạo Hãn đòn khiêng bên trên, ai cũng không thể trước tiên lui co lại. Tần Hạo Hãn hành động thật giống như một sợi dây thừng, không ngừng rào tại hai người trên cổ, để bọn hắn có lực nhi làm không lên, chỉ có thể bị ép thừa nhận đây hết thảy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao một cái mạo hiểm giả tiểu đội ngay tại ma đô trong hẻm nhỏ ghé qua. Dấu chân đến nơi đây không có, không biết đi nơi nào. Đáng chết, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần. Mấy ngày nay mấy nhóm người nhận tập kích, hơn nữa một người sống đều không có để lại. Không cần lo lắng, kia là người khác, đối mặt tiểu đội chúng ta, Tần Hạo Hãn là không có thực lực kia. Huống hồ thiên hạ này nào có rớt đĩa bánh công việc tốt. Muốn kiếm tiền, liền muốn bốc lên một chút nguy hiểm. Đội trưởng cho cái khác mấy cái đội viên cổ động, lại phân phó nói: nếu như Tần Hạo Hãn xuất hiện, ngay lập tức văng ra tứ tán, không muốn cho hắn tận diệt cơ hội. Tốt, rõ ràng. Mấy người dọc theo hẻm nhỏ tiếp tục đi tới. Đầu hẻm nhỏ nơi nào chậm rãi xuất hiện một bóng người, một cái nắm biến dị to lớn thú bóng người. Tần Hạo Hãn, một cái mạo hiểm giả lớn tiếng kêu gọi, không nghĩ tới nhắc Tào Tháo đến, Tần Hạo Hãn vậy mà thật xuất hiện. Đội trưởng lập tức hét lớn một tiếng, rút lui, tứ phía thoát đi. Mấy người giống như nổ doanh ong vò vẽ, có người về sau chạy, có người đi lên bay, còn có người ý đồ theo Tần Hạo Hãn bên người tiến lên. Thanh Thiên, trên trời giao cho ngươi. Thanh Thiên gào thét một tiếng, bốn vó vung ra, thẳng đến bầu trời mà đi. Mà Tần Hạo Hãn bản nhân thì là cầm trong tay một cái xanh biếc cây trúc, trực tiếp đánh về phía muốn theo bên người trốn người trong quá khứ. Thiên lôi trúc ở bên trong lực quán chú, nặng như sơn nhạc, người này nhìn thấy Tần Hạo Hãn chỉ cầm một cái cây trúc đánh chính mình, vốn là còn chút khinh thường, vung vẩy binh khí đón đỡ, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, một cỗ đại lực từ trên trời giáng xuống, binh khí trong nháy mắt bay đến một bên, hắn liền thốt một tiếng cơ hội đều không có, trực tiếp bị này một trúc tử đánh thành nát bét bùn. Chạy đi đâu? Tần Hạo Hãn khoát tay, cách không nhiếp vật, trực tiếp đem một cái muốn chạy trốn người hút tới trước mặt. Bàn tay vung lên, trên móng tay một đạo hắc quang hiện lên, người này đã đầu một nơi thân một nẻo. Bên trên bầu trời hai người cũng đã đừng thanh thiên cắn chết. Chỉ có người cuối cùng mắt thấy là phải biến mất tại hẻm nhỏ một đầu khác. Ta có thể chạy đi, ta nhất định có thể chạy đi. Mấy vị khác đồng đội đã cho ta sáng tạo ra cơ hội. Chỉ cần thoát đi đầu này hẻm nhỏ, ta liền có thể gặp được những người khác, đồng thời đem tin tức truyền ra ngoài. Đến lúc đó 50 ức tiền mặt chính là của ta. Người này ôm lòng kiên định niệm, dốc hết toàn lực xông ra ngoài, mắt thấy đầu ngõ đang ở trước mắt. Hắn đã thấy hy vọng, bên trên bầu trời sấm sét dẫn động. Một đạo lôi quang ầm vang nổ tung, răng rắc tương đương, màu lam sấm sét phía dưới, người này tại chỗ bị đánh thịt nát xương tan. Tần Hạo Hãn chậm rãi đi tới, theo hắn một cái đến rơi xuống trên ngón tay lấy ra không gian nhẫn. Bên trong có một bộ điện thoại, vân tay mật mã khóa, cầm người này không trọn vẹn ngón tay ấn xuống một cái. Mật mã mở ra. Tần Hạo Hãn mở ra bên trong một cái group chat. Cái này group chat chính là ma đô các mạo hiểm giả lâm thời thành lập nhóm. Chính là vì đuổi bắt Tần Hạo Hãn dùng. Đại gia lẫn nhau thông báo tin tức. Tần Hạo Hãn mở ra camera. Mở ra một cái group chat ngay. Các ngươi chờ. Chỉ cần tại cái này nhóm người ở bên trong, ta nhất định sẽ từng cái giết sạch. Đầu tiên là các ngươi những này đồng lõa, sau đó là Kit cùng Salemanya. Sau khi nói xong, mặc kệ group chat bên trong như thế nào nổ tung giận mắng, hắn trực tiếp đem cái điện thoại di động này ném xuống đất. Một chân nghiền nát, nghỉ ngơi hai ngày, lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, quay người lại trốn vào ngõ nhỏ. Không có biết hắn vị trí chính xác. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngoài cửa sổ rơi ra lại một cơn mưa thu. Nước mưa bao phủ Ma Đô. Thành phố này từ khi tận thế đến sau, thật giống như rốt cuộc chưa từng thấy qua ánh nắng. Lại là một ngày trôi qua nha. Tần Hạo Hãn vẫn là không có tin tức sao? Tin tức là có. Hôm qua hắn tại góc đông bắc địa phương tập kích một cái lùng bắt hắn mạo hiểm giả tiểu đội. Tiểu đội 5 người toàn bộ chiến tử, chỉ có group chat bên trong lưu lại Tần Hạo Hãn hình ảnh ghi chép. Salemanya hai người nghe được, báo cáo, cầm điện thoại di động lên quan sát. Trên điện thoại di động, Tần Hạo Hãn đối màn hình giơ ngón tay giữa lên. Kit, Salemanya, hai người các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ. Chờ ta giết sạch bọn họ, liền đến phiên các ngươi. Salemanya xem cái trán gân xanh phanh phanh nhảy. Đây đã là Tần Hạo Hãn lưu lại thứ 7 đoạn video. Thời gian trôi qua 20 ngày, hắn giết mấy chục người, nhưng lại không ai có thể cung cấp hắn vị trí chính xác. Đã có người không chịu nổi loại áp lực này, theo group chat bên trong lui ra ngoài, không tại tham dự đối Tần Hạo Hãn bắt được. Kit cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút group chat nhân số. Ban đầu thành lập cái này nhóm thời điểm, group chat nhân số tiếp cận 5.000, mà bây giờ chỉ còn lại hơn 1.000 người. Mỗi một ngày đều không ngừng có người rời khỏi, hiển nhiên là không muốn tham dự dạng này bắt giữ hành động. Hừ, một đám phế vật, nhiều người như vậy liền một người đều bắt không được, còn làm hắn cho uy hiếp lui nhóm. Kít lão đại, này cũng không thể trách những cái kia người sống sót. Thật sự là cái này Tần Hạo Hãn quá mức giảo hoạt. Hắn căn bản không hướng nhiều người địa phương đi. ngay tại bên cạnh một chút xíu săn giết những cái kia tiểu đội, làm lòng người bàng hoàng. Hơn nữa hắn cũng tinh thông người tâm lý, loại này giết gà dọa khỉ trấn nhiếp phương thức xác thực phi thường hữu hiệu. Huống chi những mạo hiểm giả kia vốn chính là lợi ích xu thế, bây giờ nhìn lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Đơn thuần lợi ích đã rất khó đả động bọn họ. Được rồi, đã sớm biết những người mạo hiểm này là không trông cậy được. Bọn họ cùng chúng ta căn bản không phải một lòng. E ngại trong lòng quá nặng, trông cậy vào loại người này có thể thành sự. Vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Kít nhìn một chút Salemanya. Lão huynh, thực sự không được, liền phải ngươi ta tự mình dẫn đội đi tìm. Không có hai người chúng ta tại, người khác rất khó áp chế được tên kia. Salemanya thản nhiên nói, nếu như ngươi ta vẫn là không công mà lui đâu, vậy cũng chỉ có thể là tìm kiếm Bạch Nha trợ giúp. Ta không hy vọng xem đến ngày đó. Ta cũng không hy vọng. Đi thôi, hy vọng vận khí của chúng ta có thể không tệ. Salemanya cùng Kít đã cưỡi hổ khó xuống. Hiện tại không xử lý Tần Hạo Hãn, hai người bọn họ tại Ma Đô uy tín liền sẽ không còn sót lại chút gì. Không có người sẽ lại đối hai người bọn họ coi trọng. Hai người rời đi chỗ ở, từng người dẫn dắt người tại Ma Đô lùng bát. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao hai người bọn họ trắng trợn hành động thời điểm, Tần Hạo Hãn lại trốn đi. Red Spider mắt điện tử tại bên trên bầu trời cũng có thể nhìn thấy Ma Đô tình huống. Đã hai cái boss đăng tràng, Tần Hạo Hãn liền để bọn hắn trước uy phong một đoạn thời gian. Chờ tới khi nào bọn họ mệt mỏi, hay là nên chính mình biểu diễn thời điểm. Hiện tại hắn thiếu chính là thời gian. Thời gian kéo càng lâu, đối với chính mình cũng liền càng có lợi. Thời gian cứ như vậy đi qua nửa tháng. Giang Hải giao nhau nơi cửa tu luyện phân thân, cuối cùng đã tới cửa ải tiếp theo. Đó chính là đả thông dương mạch. To lớn linh khí hô hô tụ hợp vào. Một viên biến dị thú tinh hạch lần nữa vào bụng, đã đạt đến giới hạn giai đoạn lực lượng lần nữa tăng vọt. Dương mạch thông, nội lực gia trì lực quyền vốn là đạt đến 195,000. Dương mạch đả thông sau, lần nữa tăng lên 2 thành. Lần này, Tần Hạo Hãn lực quyền tiêu thăng đến 234,000. Nếu như nói trước đó 19 vạn rưỡi có thể nói là nhâm đốc kỳ cực hạn, như vậy hiện tại hơn 23 vạn, chính là triệt để thoát ly nhâm đốc kỳ, mà đạt đến mới vào thiên địa cảnh giới tiêu chuẩn. Mặc dù thiên địa cảnh giới cơ hồ có rất ít nội lực 20 vạn ra mặt, nhưng là này quả thật là thiên địa cảnh giới thực lực. Đả thông dương mạch sau, Tần Hạo Hãn cũng coi như chân chính tiến vào hóa kính trung kỳ. Nhưng là hắn vẫn không có dừng lại tu luyện. Dương mạch đả thông chỉ là có thể làm cho hắn có chút cùng Salemanya hai người chống lại một chút thực lực, còn là chưa đủ lấy làm hắn chiến thắng. Hắn muốn tiếp tục đi tới. Đả thông tiếp theo mạch sung mạch. Sung mạch là kỳ kinh bát mạch thứ 5 mạch. Chỉ cần qua cửa này, như vậy coi như tiến vào hậu kỳ cánh cửa. Mỗi một lần tu luyện đều đem tu luyện vận hành đến cực hạn, mỗi một điểm nội lực đều chiếm được cực hạn hấp thu. Bất luận cái gì chỗ khó đều phải đánh hạ, mà không phải nghĩ đến lách qua. Chính là nghiêm cẩn nhất nhà số học cũng sẽ cho phép xuất hiện sai sót. Nhưng là tại Tần Hạo Hãn quá trình tu luyện bên trong, liền một chút xíu sai sót cũng không thể có, một chút lực lượng cũng không thể lãng phí. Chính là loại người máy này đồng dạng thái độ, làm thực lực của hắn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Thời gian lại như vậy đi qua 2 tháng, ngoại giới Salemanya cùng Kít tìm kiếm Tần Hạo Hãn đã tìm kiếm tương đương mệt mỏi. Mỗi lần hai người bọn họ hành động, Tần Hạo Hãn đều sẽ mai danh ẩn tích. Mỗi khi hai người bọn họ đi về nghỉ, Tần Hạo Hãn lại sẽ chạy đến làm loạn, thật giống như thời khắc giám thị bọn họ đồng dạng. Thật là đáng chết, lão điều,